Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1393, Huyền Thiên Phù. Phiêu Miểu Ca Thanh, âm mục, người đến cùng đang làm gì? Vì sao âm giới liệt phùng, gặp mạnh như vậy rung chuyển? Hứa Dương nghe thế cái âm thanh, lập tức nhớ tới, ở âm giới liệt phùng một mặt khác, còn có một nguyên soái cấp quỷ tôn cường giả, âm chủng đại nguyên soái. Hứa Dương im lặng không lên tiếng địa đi tới âm giới liệt phùng trước. Ở vết nứt phía trên, lơ lửng một khối huyền ảo phù văn thần bí, tỏa ra nồng nặc trấn áp lực lượng, để này âm giới liệt phùng không đến nỗi khuếch tán. Âm mục, người có nghe hay không? Mau nhanh trả lời. Âm chủng nguyên soái gầm hét lên. Lẽ nào ngươi nghĩ tiến vào quỷ trí, trở thành bị phân giải nguyên liệu sao? Không cần phí sức. Hứa Dương quan sát khối này huyền ảo phù văn, tiếp lời nói rằng, âm mục đại tướng đã tự bạo bỏ mình, dưới trướng hắn 6 tên âm giới chiến tướng cũng đã bị ta đánh chết. Hả? Âm chủng nguyên soái rất là khiếp sợ, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm khó có thể tin. Ngươi là ai? Chính là âm mục nói tới. Xông tới nhân loại, ta có thể cảm nhận được hơi thở của ngươi. Linh hồn của ngươi rất trẻ trung, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Chỉ bằng ngươi, có thực lực bức âm mục tự bạo. Cái này không thể nào. Sự thực như vậy, Hứa Dương trầm giọng hỏi. Âm chủng nguyên soái đúng không? Ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề. Lần này thông qua âm giới liệt phùng xâm lấn dương đời, rốt cuộc là phụng ai mệnh lệnh? Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại phục vụ quên mình khiến khẩu khí nói chuyện cùng ta. Âm chủng nguyên soái nổi giận. Đáng ghét, ngươi tự ý giết chết âm giới đại tướng, đã xúc phạm âm giới pháp lệnh. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều chắc chắn tiếp thu âm giới trừng phạt. Linh hồn tập trung vào 18 minh ngục bên trong, vĩnh viễn gặp dằn vặt. Những này uy hiếp tiểu hài tử nói, cũng đừng lấy ra nói rồi. Hứa Dương từ tốn nói, ta là sinh sống ở dương đời sinh linh, mặc dù là âm giới chúa tể, cũng không có tư cách thẩm phán ta. Mà các ngươi âm giới quỷ tốt quân đội, lại xâm nhập vào dương đời, đây mới là làm trái thiên đạo, muốn tiếp thu trừng phạt. Trừng phạt âm giới? Ha ha ha, ai tới trừng phạt chúng ta? Âm chủng nguyên soái cười to nói, thiên đạo vô thường, đã mất đi nó trật tự, trở nên hỗn loạn không tự. Này âm giới liệt phùng, chính là tốt nhất chứng cứ. Chúng ta âm giới đại quân, chính là muốn xâm lấn dương đời, đem dương đời biến thành quỷ nước, đem người sống hóa thành vong hồn. Dương đời các sinh linh, đối với chúng ta âm giới đại quân tới nói, là tốt nhất đồ bổ. Ở dương đời tu luyện quỷ đạo, tiến cảnh tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Ở tích góp đủ thực lực sau khi, chúng ta âm giới đại quân còn có thể đi đến tiên giới, hoàn thành nhất thống tam giới sự nghiệp to lớn. Quả thực điên rồi. Hứa Dương biết, hắn và này âm chủng nguyên soái lý niệm không giống, căn bản cũng không có đàm luận xuống cần phải. Là một người thiên huyền thế giới sinh linh, Hứa Dương điều có thể làm chính là chọn tất cả lực lượng ngăn cản âm giới xâm lấn. Cứ việc khả năng không người hiểu rõ hắn làm tất cả những thứ này. Tiểu tử, ngươi bây giờ nhất định là đang nghĩ nên làm sao đóng đạo này âm giới liệt phùng, đúng không? Âm chủng nguyên soái ha ha cười nói, vô dụng. Không chỉ là nơi này, cả tòa Huyền Thiên Lăng tẩm đệ tam tầng có không xuống 10 nơi âm giới liệt phùng, đều là do Vu Thiên Đạo vận chuyển không đầy đủ gây nên. Ngươi không có tu bổ thiên đạo năng lực, lại không thể có thể đóng âm giới liệt phùng. Hứa Dương lắc lắc đầu, thần bí kia phù văn huyền ảo khó lường, căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng hiểu thấu đáo. Mặc dù có chí tôn thần đỉnh mang đến cực hạn suy tính năng lực, cũng không thể có thể hoàn thành trình độ như thế này thôi diễn. Hứa Dương thử hướng về phù văn bên trong truyền vào huyền lực. Phù văn phóng xạ ánh sáng, bao phủ ở đây khoảng 2 thước âm giới liệt phùng chu vi. Tựa hồ đang xúc tiến nó dung hợp. Thế nhưng, âm giới liệt phùng thu nhỏ đến 2 thước, liền triệt để định hình. Căn bản cũng không có tiến một bước thu nhỏ ý tứ của. Mặc kệ Hứa Dương làm sao thôi thúc huyền lực, đều là không phản ứng chút nào. Tiểu tử, ngươi tuyệt vọng rồi. Này âm giới liệt phùng trên huyền thiên thần phù, nhiều nhất chỉ có thể để âm giới liệt phùng thu nhỏ đến dài 2 thước độ. Muốn tiến một bước nối liền, vốn là chuyện không thể nào. Trừ phi ngươi là huyền thiên thượng đế phục sinh. Âm chủng nguyên soái nói rằng, sau đó ta sẽ trở lại. Hứa Dương từ bỏ nỗ lực, đứng dậy từ tốn nói. Lần sau khi ta tới, nhất định là có thể đem những này âm giới liệt phùng hoàn toàn địa phong ấn lại. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Âm chủng nguyên soái khinh thường nói. Tiểu tử, không chờ được đến lần sau, chúng ta âm giới đại quân chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn mở ra âm giới đường cái. Giết vào dương đời, ta đã nhớ kỹ linh hồn của ngươi khí tức. Chờ ta giết vào dương đời thời gian, nhất định trở về tìm được ngươi rồi. Âm chủng nguyên soái tức giận cũng có thể lý giải. Hắn cùng cực mấy trăm năm thời gian, mới đưa đạo này dài 2 thước vết nứt không gian, mở rộng đến dài hơn 3 thước. Bây giờ lại bị Hứa Dương này quần khách không mời mà đến cho đánh về nguyên hình. Trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được. Bởi vì chuyện này, hắn nói không chừng còn có thể đụng phải La Bàn Ma Vương răn dậy, thậm chí là trách phạt. Hứa Dương không tiếp tục nói nữa. Rời đi này rộng rãi mộ thất. Dọc theo đường vào mộ tiếp tục đi đến phía trước. Đệ tam tầng huyệt cấu tạo. So với đệ nhị tầng huyệt phải đơn giản rất nhiều. Cũng không có quá nhiều lối rẽ chuyển biến. Hứa Dương men theo con đường hướng về huyệt nơi sâu xa cất bước. Dần dần mà cảm thấy cảnh vật chung quanh một vài điểm khác biệt. Đầu tiên là âm khí biến hóa. Càng là hướng về nơi sâu xa cất bước, lại càng có thể cảm giác được. Âm khí quấn quanh người mang đến lạnh giá tâm ý. Chu vi phảng phất ẩn núp từng cái âm quỷ lệ phách. Bất cứ lúc nào cũng có thể hiện thân cắn xé sinh linh. Sau đó, càng đi bên trong đi, Hứa Dương càng là cảm giác được, có một loại cổ xưa hoang vu tiếng ca, ở bên tai quanh quẩn. Này tiếng ca phi thường kỳ dị, trong lúc lơ đãng có thể nghe được, nhưng một tập trung tinh thần lắng nghe bắt giữ, rồi lại miểu không nghe thấy được. Hứa Dương trong lúc lơ đãng, nghe được chính là bỏ ta thân thể tàn phế. Chấm ngoặc kép, mặt sau liền bỏ mất. Bất luận làm sao cẩn thận lắng nghe, đều không thể bắt lấy cái kia mờ ảo vô thường tiếng ca. Sao sao sao đệ tam tầng lăng mộ. Một tòa rộng rãi huyệt trong đại sảnh. Ở đại sảnh nơi sâu xa, có một đạo cao tới 100 trượng. Chiều rộng 10 mấy trượng thanh đồng cánh cửa cực lớn. Thanh đồng cánh cửa cực lớn trung ương, có một điêu khắc phù văn màu vàng khay tròn. Ước chừng 1 thước kích thước, trên ở thanh đồng cánh cửa cực lớn trước, hai nhóm người ở lẫn nhau đối lập, trong đó một phương, là một cô gái mặc áo trắng, chính là Thiên Vũ Hoa, tay nàng chỉ trong lúc đó, còn cấu kết một đạo thật dài màu trắng quang mang, xa xa trói buộc một tên phấn mâu hồ nhĩ thiên hồ tộc thiếu nữ, chính là Thái Ly, mà ở Thiên Vũ Hoa cùng Thái Ly đối diện. Một đám kình sa tộc đại hán sốt sắng mà rằng co lấy. Cầm đầu 4 tên đại hán, đặc biệt là Khôi Ngô Hùng Tráng. Bọn họ chính là Vạn Thần Điện Tuần Hải tướng quân. Làm thủ 4 người chính là Kình Long, Kình Giống, Kình Hổ, Kình Trùng tứ đại nguyên soái. Người can đảm nữ nhân, thả ra thần sử. Kình Long cao giọng quát lên. Thần sử. Thiên Vũ Hoa khẽ cau mày, về phía sau liếc mắt nhìn, bị huyền không trói buộc Thái Ly, hướng về nàng giả trang cái mặt quỷ. Không nhìn ra, bí mật của ngươi vẫn đúng là không ít. Thiên Vũ Hoa thuận miệng nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.